Vợ yêu khó thuần phục. Chương 23, gầy ông đập lưng ông. Góc truyện audio.com. Mọi người nhìn xem cô ta bị sao thế. Dưới đại sảnh tầng 1 của tập đoàn Long Phỉ, các nhân viên nhìn cô bàn ra tán vào khi thấy cô trên người dính đầy thức ăn. 8-9 phần là bị tổng giám đốc của chúng ta đá rồi. Cuối cùng thì tổng giám đốc cũng đã nhìn ra. Trước đây không hiểu vì cái gì mà đòi leo cao. Không có học vấn bằng cấp. Dáng người, khuôn mặt cũng không xinh đẹp. Một đồng nghiệp nữ đứng ở một góc trên tay đang cầm hộp cơm bình luận. Giống như chúng ta đi làm vất vả hàng ngày cũng chỉ có thể ăn loại cơm hộp này. Cũng không bằng người ta mới đi làm. Chỉ đơn giản bằng một ánh mắt khêu gợi. Cô ta càng nói càng khó nghe. Cô nói nhỏ thôi. Một nữ nhân viên bên cạnh nhắc nhở. Có lẽ cô ta và tổng giám đốc chỉ là giận hờn thôi. Cô nói thế coi chừng đến tai tổng giám đốc thì sẽ chết chắc đó. Không thể như thế đâu. Nhìn bộ dạng cô ta sao có thể cùng tổng giám đốc chung một chỗ. Cô ta đơn giản không thể trèo cao muốn cùng với tổng giám đốc. Như thế chẳng phải là cóc đòi ăn thịt thiên nga sao? Nữ nhân viên kia đúng là không hề sợ sệt mà vẫn tiếp tục nói năng linh tinh. Không buông tha cô, bảo cô nhỏ giọng một chút cô còn không nghe sao. Nếu như một ngày nào đó sự việc đúng như thế thì cô muốn cuốn gói hay sao? Cô ta vừa dứt lời đã thấy ánh mắt của cô đang nhìn về phía họ. Bọn không khỏi cảm thấy run rẩy, có lẽ bởi vì ánh mắt của cô mang theo tia nguy hiểm. Dọa đến bọn họ, ánh mắt rất giống với ánh nhìn của tổng giám đốc. Bình thường rất bình dị nhưng khi tức giận, tổng giám đốc chính là dùng loại ánh mắt này nhìn họ. Nữ nhân viên kia cảm giác sẽ có gì không hay xảy ra. Việc cô ngồi chung phòng làm việc với tổng giám đốc đã sớm lan truyền khắp công ty. Ai cũng nghĩ giữa cô và tổng giám đốc có mối quan hệ gì đó. Mặc dù cô biết nhất định sẽ phát sinh chuyện như vậy nhưng không nghĩ hậu quả lại nghiêm trọng. Mặc dù cô và anh ta không có gì nhưng có một số chuyện cũng không thể giải thích được. Cô nghe thấy những lời quá đáng kia thực sự muốn khóc. Cảm giác tủi thân dâng đầy trong lòng. Nhưng đây không phải là lúc tỏ ra yếu đuối. Nước mắt rơi xuống chẳng qua sẽ càng làm bọn họ coi thường cô. Hít sâu một hơi, cô bước tới hai nữ nhân viên kia. Mặt không biểu cảm gì. Chỉ có ánh mắt âm lãnh khiến cho bọn họ không rét mà run. Cô định làm gì? Mới vừa rồi miệng lưỡi còn bén nhọn như thế, giờ này cô ta đến nói cũng không rõ lời. Không nói một tiếng nào, bởi vì nói chuyện với loại người đó chỉ tốn nước bọt. Cô trực tiếp giáng cho cô ta một bạt tai. Không chờ cô ta kịp phản ứng, cô đã đi về phía thang máy. Cô sao lại đánh ta? Chấm, cô ta chẳng qua cũng chỉ nói theo bóng lưng cô mà không dám đuổi theo. Bảo cô ít lời cô lại không nghe. Bây giờ đã biết hậu quả chưa? Nữ đồng nghiệp bên cạnh nói xong liền rời đi ngay. Cô mặc dù không muốn cùng người khác so đo nhưng mà cũng dễ dàng để người khác miệt thị. Cách chương.